Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 306. Hắn thật sự quan tâm nàng. Tử Tang Lăng ngẩng đầu nhìn mâu sắc thâm ảm trạc diễm. Cắn răng quan không nói gì, nhìn Tử Tang Lăng bộ dáng quật cường, trạc diễm trong lòng đố kỵ thiêu đốt càng thêm mãnh liệt. Hắn trải qua cửu tử nhất sinh. Mạo hiểm thiên ma cung nguy cơ nguy hiểm lui điệu hôn sự. Rốt cục nhìn thấy nàng, lại nhìn đến là như vậy cảnh tượng, có lẽ đúng như nàng theo như lời, giữa bọn họ cũng không có gì. Nhưng là, hắn muốn chính là nàng mềm yếu nói với hắn một câu. Mà không là giống như bây giờ trầm mặc, chẳng lẽ, nàng liền tuyệt không thông cảm bản thân lúc này tâm tình sao? Tử Tang Lăng tâm tình khá mang không yên nhìn Trạc Diễm. Trong lòng cũng có bản thân ủy khuất, vì sao nàng rõ ràng không có sai. Hắn lại như vậy hung dữ xem nàng. Vừa rồi ở suối nước một bên, của nàng xác thực thật sự tính toán nói cho Ly Tố các nàng trong lúc đó chuyện. Nhưng là hắn đột nhiên tiến đến, làm cho nàng có chút trở tay không kịp. Trạc Diễm đưa tay nắm ở Tử Tang Lăng thắt lưng. Tay kia thì dán tại Tử Tang Lăng hậu tâm ân y tiếp theo. Tinh thuần linh khí bắt đầu theo kinh mạch chậm rãi tham nhập Tử Tang Lăng bị hao tổn tạng phủ. Bắt đầu vuốt lên trong đó miệng vết thương. Hắn là luyện dược sư. Biết như thế nào dùng linh khí đúng bệnh hốt thuốc. So với bình thường chữa thương phương thức đều phải hữu hiệu. Tử Tang Lăng hơi giật mình nhìn lẳng lặng vì bản thân trị thương Trạc Diễm. Trong lòng minh bạch, hắn hiện thời còn không có bùng nổ, chẳng qua là bởi vì lo lắng của nàng thương thế, cho nên, mới luôn luôn đè nén lâu như vậy. Chờ hắn chữa thương xong, hắn sẽ làm gì? Nhớ được lần trước ở Vân Thương chi cảnh giới tử hoàn cảnh. Hắn lúc đó phải muốn đem nàng biến thành hắn nữ nhân. Khi đó Bạch Liệt Thanh âm, nàng hiện tại đều hoàn thành tích nhớ được. Tử Tang Lăng đáy lòng đột nhiên đánh một cái rung mình. Không được, nàng không thể lại khiêu chiến của hắn cực hạn. Lúc này, Trạc Diễm đã thay Tử Tang Lăng chữa thương kết thúc, triệt khai gián Tử Tang Lăng hậu tâm thủ thời điểm. Tử Tang Lăng đột nhiên thân hình nhoáng lên một cái. A Lăng, ngươi làm sao vậy? Trạc Diễm lập tức đưa tay nắm ở nàng. Nhìn Tử Tang Lăng tái nhợt sắc mặt, mâu trung hiện lên một tia hoảng loạn. Có hay không khó chịu chỗ nào? Chẳng lẽ bởi vì hắn dung hợp âm u lực, cho nên trong cơ thể linh khí nhận đến lây dính? Bất quá hắn rõ ràng đã đem biển ý thức bên trong kia đạo âm u chi đóng cửa lại. Không phải hẳn là lại có gì lây dính mới đúng à? Nghĩ đến đây, Trạc Diễm đem Tử Tang Lăng ôm vào trong ngực, lại tham hướng của nàng mạch tượng vững vàng, không giống như là có việc bộ dáng. Nhìn Trạc Diễm mâu trung không chút nào che giấu vội vàng cùng lo lắng. Tử Tang Lăng chỉ cảm thấy trong lòng có cái gì bị đánh nát thông thường. Bề ẩm chát chát, lại có từng trận ngọt ngào vọt tới. Xem ra, thật sự bất luận cái gì thời điểm, hắn đều là thật tâm yêu nàng lo lắng của nàng. Trạc Diễm, ta không sao, chính là vài ngày nay thật sự quá mệt. Tử Tang Lăng nhìn Trạc Diễm. Mâu trung xẹt qua một tia ủy khuất, ta cảm giác được ngươi gặp được nguy hiểm, bản thân lại chỉ có thể ở Vô Nhai Đại Lục khô cần chờ. Cái gì đều không thể là mani tu hành đường thượng rất nhiều nguy hiểm. Nhưng là ta hiện thời tu vi rất thấp, cho nên ta luôn luôn đều đang cố gắng tu luyện, từ Ly Tố ca ca tỉnh lại sau, ta luôn luôn đều làm cho hắn dạy ta các loại trận pháp cùng không gian thuật. Mấy ngày nay tới giờ, vì luyện tập hảo trận pháp, ta đều không có muốn hắn hỗ trợ, mà là bản thân một người tiến vào dị tộc trong đám người dùng thực chiến tiến hành luyện tập nhìn. Trạc Diễm càng nhu hòa ánh mắt, Tử Tang Lăng mâu trung dần dần tụ khởi hơi nước, ta biết Ly Tố ca ca hiện thời chỉ có ta duy nhất một người thân. Cho nên ta hiện tại thật sự không thể rời đi hắn. Ta chỉ là hy vọng mang theo hắn dần dần dung nhập hiện tại với hắn mà nói phá lệ xa lạ thế giới. Thành lập chính hắn vòng luẩn quẩn, như vậy trong lòng ta mới sẽ không cảm thấy áy náy. Ngươi vì sao không tin ta đâu, A Lăng, Trạc Diễm nghe được Tử Tang Lăng ôn ôn mềm yếu lời nói. chỉ cảm thấy ngực bụng bên trong vừa rồi thô bạo dần dần bị cọ rửa biến mất. Chỉ còn tràn đầy đau lòng, về sau đừng để cho mình bị thương. Ta sẽ đau lòng, ta đã đem chuyện của chúng ta nói cho mẫu thân của ta. Sau này, theo ta đi Cửu Tiêu Thiên Vực, ta sẽ hảo hảo che chở ngươi. Nàng không phản đối sao? Tử Tang Lăng nhìn Trạc Diễm nói, ngươi có phải không phải gặp chuyện gì? Ta luôn cảm thấy lần này ngươi trở về sau, trên người hơi thở thâm thúy rất nhiều. Mẫu thân ngươi là vì ngươi tu vi tăng lên, cho nên đáp ứng ngươi thủ tiêu hôn ước. Trạc Diễm hoàn Tử Tang Lăng thủ khẽ run lên, kia âm u khí, còn nhớ rõ, bởi vì vạn năm tiền cái kia âm u thành chi chiến. Toàn bộ Cửu Tiêu Thiên Vực đều đối âm u vật coi là rắn rết. Vạn năm trôi qua, như vậy tư tưởng đã thâm căn cố đế, ở toàn bộ Cửu Tiêu Thiên Vực thậm chí khác vị diện. Cơ hồ đều là nhất trí nhận thức, nếu là nàng biết trên người hắn có âm u khí, lại như thế nào nhìn hắn. Nhưng là, lúc đó nếu là hắn không dung hợp âm u khí, hắn liền sớm đã bị âm u thú phá tan thành từng mảnh. Lại như thế nào giống như vậy đứng ở của nàng trước mặt. Trạc Diễm, Tử Tang Lăng lắc lắc Trạc Diễm cánh tay, người ngày đó bị thương, có sao không, đã tốt lắm, A Lăng không cần lo lắng, Trạc Diễm dứt lời, đem cằm gối lên Tử Tang Lăng trên trán, cắt gao đem nàng ôm. A Lăng, ngươi biết không, ngươi là ta luôn luôn tưởng phải bắt được ấm áp, cho nên, không phải rời khỏi ta Trạc Diễm, ta sẽ không rời đi ngươi, Tử Tang Lăng nói xong. Cũng đưa tay hoàn ở Trạc Diễm thắt lưng, vậy ngươi cùng ta cùng đi cùng Ly Tố nói rõ ràng. Được không được, ân, Trạc Diễm ôn nhu nói, có thể hay không chờ một chút, Tử Tang Lăng cắn cắn môi nói, ta không muốn thương hại hắn. Hắn ở Vô Nhai Đại Lục chỉ nhận thức ta một người thân. Nếu là ta cũng ly khai hắn, hắn hội rất khổ sở cho nên, A Lăng liền nhẫn tâm làm cho ta một người khổ sở sao? Trạc Diễm nói xong, cúi đầu nhìn Tử Tang Lăng ánh mắt, ta một năm nay, đem Thiên Ma Cung nguy cơ giải quyết, khả có thể hay không lúc nào cũng ở bên cạnh ngươi. Nếu như ngươi là cùng hắn một chỗ, ta sẽ ghen, Tử Tang Lăng nhìn Trạc Diễm, hắn còn là như thế này lần đầu tiên dùng mang theo dỗ cùng thương lượng ôn nhu ngữ khí đồng nàng. Nói lên Ly Tố, trong lòng không khỏi có chút đau lòng, ta nghĩ biện pháp, ngươi không cần khổ sở, ta chỉ tưởng cùng với ngươi, chính là không muốn thương hại đến hắn, chúng ta thương hại thân tộc, ở hắn ngủ say tỉnh lại sau, sở hữu thân nhân đều ly khai hắn. Hắn tuy rằng tu vi cường đại, nhưng là cũng sẽ cảm thấy mờ mịt cô độc, hắn cho dù không có nói, ta lại đều cảm thụ được đến, cho nên, ta thật sự không nghĩ lại thương hại hắn, ta sẽ làm cho hắn dần dần thích ứng nơi này, sau đó sẽ đem chuyện của chúng ta nói cho hắn biết. Được không được, hảo Trạc Diễm mâu sắc vừa chuyển, thu hồi vừa rồi ôn nhu, trong mắt đều là nghiêm cẩn. Kia không được cùng hắn nói ái muội không rõ lời nói. Không được đáp lại hắn gì cảm tình chuyện. Không được làm cho hắn đụng tới chẳng sợ chính là một ngón tay đầu Tử Tang Lăng một mặt bất đắc. Dĩ, còn có cái gì không được? Trạc Diễm mâu sắc trầm xuống. Người trước đáp ứng ta, hảo. Ta đáp ứng ngươi, Tử Tang Lăng gật đầu. Còn có, đời này cũng chỉ có ta có thể đồng ngươi như vậy, Trạc Diễm nói xong. Cúi đầu để sát vào, thế nào, Tử Tang Lăng nhìn gần trong gang tấc mặt, cứ như vậy, kế tiếp lời nói đã bị phong ở tại đôi môi bên trong. Hết chương.